Chuyện kinh dị ngắn, chương 9, C9, bóng ma tại Chicago. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nghĩa địa nhỏ, bị bỏ rơi và có lẽ đã chìm vào quên lãng nếu như không có trên 100 báo cáo về những hiện tượng lạ xuất hiện ở đây. Nơi này chưa đầy những điều huyền bí, những bóng ma đi lại lang thang, những cây cột tự đu đưa cho tới khi bạn chạm tay vào chúng. Trên một cái ao, người ta đồn rằng đó là nơi xưa kia vứt xác những tên cướp bóc hay sát nhân vô lại, giờ chúng trở thành những linh hồn vãng lai. Rồi cả bóng ma một người nông dân trước kia bị chết đuối do ngã từ xe ngựa xuống. Nhưng thứ người ta hay kể với nhau nhất là câu chuyện về người phụ nữ mặc áo trắng. Một hình tượng ma quỷ phổ biến nhất thế giới. Người phụ nữ mặc áo trắng phải chịu đựng cuộc sống đau khổ trốn trần gian hoặc sự phản bội của vị hôn thê mình yêu. Vì lẽ đó mà bóng ma này xuất hiện trong những đêm trăng tròn với bộ đồ trắng toát, trên tay bế theo một đứa trẻ đang khóc. Năm 1981 tại Chicago, người ta đã mở một cuộc tìm kiếm để kiểm tra tính thực hư của câu chuyện này. Hội nghiên cứu ma, GIS, đã đến và đi khắp nơi trong khu rừng để khám phá. Và điều không tưởng đã đến, với những thiết bị thường trực trong tay, họ đã may mắn chụp được bức ảnh về người phụ nữ áo trắng. Bức ảnh rõ tới nỗi khi được công bố, nó đã làm nhiều người sốc. Trong ảnh, một người phụ nữ với dáng vẻ buồn bã đang ngồi trên tảng đá. Năm 2004, một bức ảnh màu được công bố. Tuy không rõ như tấm ảnh trước nhưng nhiều người lại tin nó là thật hơn, bởi dù sao nó cũng mang chút gì đó huyền ảo. Người ta còn quay cả video về chuyến đi săn lùng bóng ma áo trắng. Cách chương.